Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 85, mở qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Trì Vị khiến Tống Khinh Thần nhíu mày. Anh biết rõ phong cách hành xử của người anh em này, càng hiểu rõ hơn. Dù bề ngoài Trì Vị có thể làm mọi chuyện trông thật đẹp đẽ, nhưng tận sâu trong lòng, anh ta vẫn giữ định kiến với Lê Mạn. Anh lo rằng Lê Mạn sẽ chịu thiệt thòi, kiểu bị bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền. Cậu tốt nhất đừng nhảy múa trên giới hạn chịu đựng của tôi. Giọng nói của Tống Khinh Thần mang theo hơi lạnh. Trì Vị bật cười sảng khoái. Này lão Tống, nghe cậu nói hai chữ nhảy múa, tôi không khỏi tưởng tượng, liệu khi thấy món quà lớn kia, cậu có nhảy thật không? Hay là một màn lăn lộn đôi đầy nghệ thuật? Ánh mắt Tống Khinh Thần lóe lên sự kỳ lạ. Anh cười lạnh một tiếng. Tốt nhất cậu chuẩn bị dao sẵn đi. Nếu quà có vấn đề, tôi sẽ đích thân đến xử lý cậu. Ui chao, tôi sợ quá cơ. Trì Vị cười nhướng mày. Lão Tống, 32 năm rượu ủ lâu năm, để Lê Mạn nếm thử đi. Chúc vui vẻ nhé. Cuộc gọi kết thúc. Tống Khinh Thần im lặng lấy từ trong xe ra một viên kẹo bạc hà, bỏ vào miệng, rồi nói với người lái xe. Kỳ Yến, lái nhanh lên. Lê Mạn thu mình trong chiếc hộp quà vuông vắn. Bên trong tối om, yên tĩnh đến lạ thường. Cô chưa từng học múa, nhưng rất thích yoga. Những năm học cấp 3 đầy áp lực, có người chọn chạy bộ để xả stress, có người hét lên để giải tỏa, còn cô thì dùng yoga để thư giãn. Có lẽ dáng đi uyển chuyển quyến rũ của cô cũng có liên quan đến thói quen luyện tập lâu năm này. Vậy nên, cơ thể mềm mại không xương của cô có thể dễ dàng thu mình trong chiếc hộp chật hẹp. Không gian kín thế này khiến cô nhớ đến những lần trốn trong phòng tắm để tránh sự bạo hành của cha ruột Từ Tấn Đông. Nó khiến cô cảm thấy an toàn. Nghe thấy tiếng khóa cửa, cạch một tiếng, Lê Mạn vô thức ôm lấy bản thân, nhưng rồi lại thả lỏng. Cô khẽ thở ra, cố gắng thả lỏng cơ thể. Lại một thời gian dài không gặp, mỗi lần gặp Tống Khinh Thần, cô luôn có cảm giác không chân thực. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh quá ngay thẳng, quá nho nhã, đến mức cô không dám tùy tiện vượt giới hạn, ngay cả lời nói cũng phải cẩn trọng, giống như đứng trước thần tượng để ngưỡng mộ, chứ không phải trước người yêu để gần gũi. Cho đến khi anh nghiêm túc ghé sát tai cô, vô tình thầm một câu đầy ám muội, Mạn Mạn có muốn không? Lê Mạn lập tức hòa đá trong vòng ôm nóng bỏng của chiếc áo sơ mi trắng. Cảm giác ấy vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt. Đây là một phòng khách sạn tiêu chuẩn có phòng khách nhỏ. Tống Khinh Thần bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt, nhưng không thấy Lê Mạn đâu. Khóe môi anh hơi nhếch lên, đứng ở trung tâm phòng khách, nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác mà ngửi. Hương nhài nhạt thoảng trong không khí, bắt đầu từ một góc nào đó, dần hòa quyện thành mùi hương đặc trưng của Lê Mạn, nhẹ nhàng len lỏi vào mũi anh. Anh mở mắt, ánh nhìn khóa chặt vào hương ấy, nhìn thấy chiếc hộp quà xa hoa theo phong cách của Trì Vị. Lớp vỏ ngoài được trang trí bằng bức tranh gợi cảm, sự ra đời của Venus, tâm tư sở mã chiêu ai mà chẳng biết, làm rõ ràng như vậy. Là có bao nhiêu nôn nóng đây? Tống Khinh Thần cười lạnh, trán khẽ nhíu lại đầy khinh miệt. Trong lòng mắng thầm Trì Vị vì trò quái đản này. Đây tuyệt đối không phải phong cách anh thích. Quá phô trương, quá cường điệu, nhưng người bên trong lại chính là người anh khao khát nhất. Lê Mạn nghe thấy tiếng xé lớp giấy bọc ngoài, cảm giác đề phòng và ngượng ngùng trong lòng bỗng chốc tan biến, bị một cơn xung động mạnh mẽ quét sạch. Cô điều chỉnh lại tư thế, quấn mình trong lớp khăn voan mỏng manh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chờ khoảnh khắc được Tống Khinh Thần mở qua, ánh sáng chiếu vào. Ở trong bóng tối lâu như vậy, đột nhiên gặp ánh sáng, theo bản năng, Lê Mạn khẽ nhắm mắt, hàng mi dài mềm mại rủ xuống làn da trắng tựa tuyết. Đôi môi anh đào khẽ mở ra, cô không nghe thấy giọng anh, chỉ cảm nhận được bàn tay anh, bởi vì ngày ngày lật dở tài liệu, ngón cái và ngón trỏ có lớp chai mỏng, khi lướt trên da cô, mang theo cảm giác cọ sát đầy tê dại. Lê Mạn không mở mắt, khóe môi mềm mại khẽ cong lên, thì thầm một câu, đau, anh nhẹ thôi, người đàn ông khẽ cười trầm thấp, là Mạn Mạn quá mềm mại, đôi mắt anh càng trở nên sâu thẳm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên, đôi môi khẽ mở khẽ khép, anh thuận thế cúi xuống, chiếm lấy, Lê Mạn vẫn còn thu mình trong chiếc hộp quà, bị động đón nhận nụ hôn nồng nàn ấy. Hơi thở quấn quýt, cô len lén mở mắt, nhìn thấy sống mũi cao của anh chạm vào chóp mũi mình. Ánh mắt sâu thẳm tựa bầu trời đêm đầy sao đang nhìn chằm chằm cô. Anh không nhắm mắt, Lê Mạn giống như bị bắt quả tang, lập tức nhắm nghiền mắt lại, môi bị cắn nhẹ, giọng anh trầm thấp đầy ý cười. Nhìn anh không biết rằng Lê Mạn vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kính sợ đối với anh. Cô luôn cảm thấy hôn anh giống như đang mạo phạm thần linh. Chờ thêm chút nữa, giọng cô mơ hồ nhưng lại ngọt ngào như suối xuân. Ai đang hôn em? Anh đột nhiên có chút ác ý nhìn cô. Trong đầu cô lóe lên từ người đàn ông hoang dã, nhưng lời ra khỏi miệng lại là anh Tống. Bàn tay lớn của anh lướt đến cổ cô, nhẹ nhàng siết lại, gọi anh như vậy là muốn anh tha cho em sao? Lê Mạn bị siết nhẹ, hơi thở rối loạn, giọng nói cũng trở nên lộn xộn. Anh sẽ không đâu, tay cô vùng vẫy, nhưng lại vô tình chạm vào nơi nhạy cảm nhất của anh. Thú vị thật, Tống Khinh Thần bị cô chọc cười, mặc kệ cô nghịch ngợm, nhưng anh đột nhiên rời môi khỏi cô. Ánh mắt lướt qua ba bông hoa tuyết nở rộ trên cơ thể cô. Ánh lên một tia đau lòng phức tạp. Anh vươn tay, bế cô ra khỏi hộp quà. Ôm chặt vào lòng, để mái tóc dài của cô xóa xuống. Bao trọn cả anh vào trong 3.000 sợi tóc xanh mượt. Mạn Mạn, vất vả cho em rồi. Trong giường không nóng chứ? Lê Mạn nhìn khuôn mặt đoan chính tột cùng của anh. Nhẹ giọng. Anh Tống, sinh nhật vui vẻ, cho nên, ánh mắt Lê Mạn lướt qua chiếc áo sơ mi trắng cài kín không một kẽ hở. Yết hầu nửa kín nửa hở kia vẫn luôn bán đứng chủ nhân của nó. Không ngừng khẽ lăn, bàn tay linh hoạt di chuyển trên những chiếc cúc áo. Đồng thời Lê Mạn cúi người, tìm kiếm đôi môi mỏng mang hương bạc hà. Ngậm lấy, vẫn là anh Tống sao? Không phải nữa. Anh là ai? Người đàn ông hoang dã. Một câu nói khiến Tống Khinh Thần phát điên. Lê Mạn bị mạnh mẽ đập vào tường. Cơn đau khiến cô không kìm được mà kêu lên. Lại bị những nụ hôn cuồng nhiệt nối tiếp nhau vùi lấp nhanh chóng cơn đau. Thần trí tan tác dưới vô vàn nụ hôn. Tiết tháo vỡ vụn đầy đất. Cái gì mà báng bổ thần thánh? Hoàn toàn không tồn tại. Trước mắt dường như là một kẻ hoang dã không biết xấu hổ của thời đại man giờ. Sự xung đột và càn quét dữ dội của hormone, anh không hề keo kiệt mà thể hiện ý nghĩa thực sự của hoang dã. Nhưng Lê Mạn yếu ớt nắm lấy vai anh, móng tay cắm sâu vào. Tại sao không muốn em? Cô vô cùng thất bại. Loại khách sạn địa phương này, người đến người đi không biết đã có bao nhiêu người ở, không xứng với lần đầu của anh và em. Lê Mạn thất thần, buột miệng nói ra một câu. Anh còn trinh, Tống Khinh Thần, thành thật đi, em không ngại đâu. A, cánh tay đang giữ chặt Lê Mạn đột nhiên buông lỏng. Lê Mạn thê thảm ngã xuống túi đậu trên thảm, đối diện với đôi chân mặc quần lông của anh, nghi ngờ anh. Kết cục sẽ rất thảm. Tống Khinh Thần lạnh lùng nói. Cao cao tại thượng, ong ong xoay quanh trên đỉnh đầu cô. Anh là chủ tiệc, anh là lớn nhất. Cái gì lớn? Giọng nói của Tống Khinh Thần mang theo sự thiếu kiên nhẫn. Lê Mạn cong môi, bám vào quần lông, đứng dậy, nuốt xuống, cách Trương.